bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 2, Loki mát nhị. Varosti là ban đầu làm chứng cùng tham dự trận chiến ấy nhân. Hắn tự nhiên biết này Loki mắt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đó đã là siêu thoát phổ thông vũ khí trời sinh trên khác một cái tầng thứ. Tên thật vũ khí trời sinh tầng thứ trên. Đây là chỉ có số người cực ít mới biết bí mật. Toàn thế giới biết nhân cộng lại cũng tuyệt đối không cao hơn nhất thủ chi sổ. Thậm chí ngay cả cung Diệp Vũ cái này đệ nhất nhân cũng không biết một cái bí mật. Là một cái vũ khí trời sinh sức chứa vượt qua 3.000 lúc. Như vậy thì sẽ ở đây cái vũ khí trời sinh danh xưng trước xuất hiện một cái tiền tố gọi. Tỉ như Loki mắt toàn bộ xưng phải, ám khí đôi mắt, đây là ban đầu bọn họ lấy được cái này vũ khí trời sinh lúc. Điều tra cái thanh này vũ khí trời sinh được nổi danh tự. Nhưng là ở sau đó xảy ra một hệ liệt sự tình. Sống sót nhân mới biết cái thanh này vũ khí trời sinh toàn bộ xưng. Cũng có thể nói là tên thật. Ám khí Loki mát, đây chính là cái thanh này 3.400 sức chứa mạnh nhất vũ khí trời sinh toàn bộ xưng. Giờ phút này thanh niên tóc bạc kia một con mắt hoàn toàn biến thành hỗn độn sắc. Ở trong đó có một quả kỳ dị hình tam giác qua lại xoay tròn. Huyền diệu phi thường. Để cho người ta vừa nhìn thấy này hình tam giác, liền sinh ra một loại linh hồn bị hấp dẫn cảm giác. Thanh niên tóc bạc liều lĩnh ha ha cười lớn. Các người chỉ biết là Loki mắt chung có một tí tội nghiệt tồn tại. Nhưng là các người căn bản cũng không biết. Này tồn tại một tia tội nghiệt. Thực ra chính là ban đầu chúng ta sở chứng kiến cái kia thạch hóa ma long còn sót lại chấp niệm. Yêu mẫu cương đặc. Thế giới chi xa, nó còn chưa chết, chỉ cần ta hiến tế cho nó đủ tội nghiệt, đủ chấp niệm, đủ năng lượng tiêu chuẩn, là có thể khiến nó lại lần nữa sống lại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Varosti sắc mặt đã biến thành xanh mét sắc. Hắn lạnh lùng nhìn thanh niên tóc bạc đạo, ngươi điên rồi sao? Ban đầu vẻn vẹn chỉ là kia hóa đá thân thể thiếu chút nữa để cho chúng ta toàn bộ nhân tử vong. Bao gồm ca ca ngươi cũng chết vào lúc đó. Ngươi đều quên sao? Lại còn phải đem sát hại ca ca ngươi hung thủ cho triệu hoán đi ra. Ngươi điên rồi. Thanh niên tóc bạc nộ nộ vừa kêu. Hắn quát lên. Đúng ta là điên rồi. Nhưng là bị ai bức điên? Ngươi nói cho ta biết. Ca ca ta lại là bởi vì cái gì mà chết? Ngươi cũng cùng nhau nói cho ta biết. Mụ. Thế giới chính phủ các nước lại phải lần nữa mở ra kia linh hồn quân đội kế hoạch. Ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết. Bọn họ lần này ở đảo Phục Sinh tổ chức 17 quốc phong hội. Đem nguyên nhân là cái gì? Còn không phải là vì linh hồn quân đội kế hoạch. Chẳng lẽ ngươi dự định trơ mắt nhìn cái này kế hoạch lại lần nữa thực hành sao? Giống như ban đầu trận kia bi kịch như vậy. Một lần nữa phát sinh. Trả lời ta à, nói cho ta biết à. Varosti im lặng, liền hắn nắm thánh kinh quang mang cũng thoáng trở nên ảm đạm. Phảng phất chính ấn dựa theo tâm tình của hắn, cũng chính là hiện ra này chủ trừ thái độ. Thanh niên tóc bạc sửng sốt một chút, lập tức ha ha phá lên cười đạo. Ta biết rồi, tại sao ngươi rõ ràng chỉ kém cuối cùng một đường. Lại chậm chạp không đột phá đến chân ma cấp thực lực duyên cớ. Ta biết rồi, nguyên lai ngươi là ở áy náy a. Ban đầu sự tình, hay lại là bây giờ sự tình. Hoặc là đem tới kia linh hồn quân đội kế hoạch mở ra lúc áy náy. Ngươi bản tâm có chướng ngại a. Nguyên lai căn bản không phải ngươi không muốn đột phá, mà là ngươi căn bản là không có cách đột phá. Ha ha ha. Ta nguyên lai nhưng là đánh giá cao ngươi. Varosti cũng không giải bày. Hắn thở dài. Trong tay thánh kinh mãnh trở nên càng thêm rực rỡ. Đồng thời mấy đoàn kim quang ngưng tụ ở chung quanh hắn. Lại dần dần hóa thành mấy con do quang mang tạo thành thiên sứ hình tượng. Này vài tên thiên sứ đều là tay cầm quang mang thập tự kiếm. ở bọn họ đồ vật đi ra đồng thời, đều dùng trong tay kiếm quang hướng với nhau giữa một cái điểm đâm tới. Bọn họ là dự định lấy bản thân lực lượng tới đâm rách cái này không gian kỳ dị. Ngu si, ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn cho ngươi được như ý sao? Ngươi đừng tưởng rằng những năm gần đây, cũng chỉ có một mình ngươi ở tiến bộ. Ta cũng giống vậy ở tiến bộ a. Hắc hắc, ban đầu biết tên thật vũ khí trời sinh tồn tại bốn người. Trừ ta ra, phỏng chừng các người cũng không biết cái gọi là tên thật vũ khí trời sinh rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chứ, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết như thế nào tên thật. Chân danh giải phóng, ám khí Loki mát, thanh niên tóc bạc lớn tiếng quát thét lên, thanh âm trầm bổng, phảng phất là ở đọc tụng sử thi một dạng mà theo đạo thanh âm này kêu lên. Tại hắn trong tròng mắt viên kia kỳ dị hình tam giác lại treo nổi lên. Từ hắn trong mắt trái treo nổi lên. Đón lấy, ở nơi này thế giới hỗn độn chung, một đại một dạng đen nhánh bóng mờ xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng, Varosti kia mấy con quang minh thiên sứ chữ thập cự kiếm bất quá vừa mới tương giao chung một chỗ. Trên bầu trời kia một đại một dạng đen nhánh bóng mờ đã hoàn toàn tản đi. Lộ ra ở trong đó chân thực vật. Đó là một cái tựa như xà tựa như long vật khổng lồ. Trường ước 700-800 mét, bàn cuốn thân thể, cả người đều là đen nhánh như mặc lân phiến. Ở tại trên thân hình lại có 7 con to lớn nước sơn hắc ưng chảo. Đầu sư tử, sừng hươu, nạc trùy, quy cảnh. Thân rắn, vảy cá, thận bụng, hổ trường, ưng chảo, đuôi cá, thân thể cạnh nhiều đóa mây đen vờn quanh, lúc ẩn lúc hiện, nhưng là thấy đầu không thấy đuôi. Cuộc đời này vật nơi đó là cái gì xà a? Rõ ràng chính là Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại hình rồng giống a. Này Hắc Long mới vừa xuất hiện, cũng không thấy đem hò hét, cũng không thấy đem động tác. Chỉ là nhấc miệng mạnh mẽ hút, một cổ tuyệt đại hấp lực phát ra. Ở tại phía dưới kia mấy con chớp sáng thiên sứ thậm chí ngay cả một chút chống cự đều không thể. Mãnh liền bị này cổ cự lực cho hút vào rồi Hắc Long trong miệng. Không đơn thuần là mấy con chớp sáng thiên sứ, thậm chí ngay cả Varosti bao đắp lên người ánh sáng màu vàng tầng cũng giống vậy bị hút đi. Tiếp lấy này mấy đoàn quang mang rơi vào Hắc Long trong miệng. Nhưng là một chút cũng không có tiếng thở. Ha ha ha, biết chứ, Varosti, đây mới thực sự là tên thật cấp vũ khí trời sinh uy lực. Chỉ có đọc lên tên thật mới có thể thả ra đem uy lực chân chính. Loki mắt không còn là chỉ một ảo giác cùng không gian ảo đơn giản như vậy. Chỉ cần ở trong cái không gian này. Ta nhớ ức thấy quá, biết toàn bộ cường đại chiến sĩ, quỷ quái, tất cả đều sẽ thành là thực thể. Mặc dù mỗi một chiến sĩ cùng mỗi một quỷ quái đều chỉ có thể phát ra một chiêu. Nhưng là cái này đã không tưởng tượng nổi uy lực kinh khủng. Hắc hắc, vốn định cái ngạc nhiên này là tiên cho đệ nhất nhân thử một chút. Bất quá nếu quyết định phải trừ hết ngươi. Như vậy thì trước hết để cho ngươi thử một chút cái thế giới này duy nhất tên thật vũ khí trời sinh. Đi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, thanh niên tóc bạc cả người kịch liệt run rẩy, nhưng là giọng nói của hắn lại bộc phát ra vô cùng hưng phấn cùng vui thích. Dù vậy, thân thể của hắn vẫn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng trở nên gầy gò đứng lên. Vốn là tiêu sái anh tuấn hắn. Giờ phút này nhìn nhưng có chút giống như là chiến loạn quốc các nạn dân. Trên mặt vượt trội ngạc cốt vết tích phi thường rõ ràng. Hai cái con mắt cũng lõm xuống thật sâu lại đi. Màu đen kia cự long vừa hấp thu hết một dạng sau đó lập tức liền biến mất. Biến thành một đại một dạng hư vô. Mà thanh niên tóc bạc cũng kịch liệt thở dốc một chút nói. Được rồi, cho ngươi gặp qua ma long thực lực. Bây giờ liền giết xuống ngươi đi, sẽ dùng người này tới giết chết ngươi đã khỏe, tuyệt đối cho ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Varosti ta hiểu, đây là ta cho ngươi cuối cùng nhân từ. Tạm biệt, chấm ngoặc kép, tiếng nói hạ thấp thời gian, trôi lơ lửng ở thanh niên tóc bạc trước mắt. Cái kia kỳ dị hình tam giác lại lần nữa điên cuồng xoay tròn, đón lấy, ngay tại thanh niên tóc bạc này thân thể bên cạnh, từng đạo tử lôi không ngừng phích lịch hoành thiểm, phảng phất từ kia vô tận trong hư không xuất hiện một cái tử lôi vân một dạng đem kịch liệt quang mang thậm chí làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cho đến này một đại một dạng tử lôi phích lịch dần dần ảm đạm xuống lúc. Một thanh dài 3-4 mét to lớn tử sắc lôi đao xuất hiện ở tại chỗ. Tiếp lấy một cánh tay từ kia trong hư không đột nhiên đưa ra. Một nắm chặt chuôi này to lớn tử lôi đao. Dần dần, cái này cánh tay chủ nhân cũng từ trong hư không hiện ra. Người này chính là sử dụng, giải phóng, lúc cùng Diệp Vũ. Hơn nữa còn là cái loại này đồng thời thiêu đốt khí thế chàng cùng thiêu đốt chấp niệm độ sâu, dài. Phóng, giờ phút này cung Diệp Vũ cả người tử điện vờn quanh. Phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang lúc chiến thần như vậy. Vô song vô cùng tử sắc bá đạo khí thế chàng càn quét hư không. Thậm chí ngay cả đứng ở hắn bên cạnh thanh niên tóc bạc đều là không chống đỡ được. Liên tục bay đi rồi mấy chục thước khoảng cách lúc này mới đứng lại. Này nơi đó là cái gì ảo giác ảo ảnh a? Này rõ ràng chính là một cái chân chân thực thực cung Diệp Vũ. Vậy chân chính thế giới người mạnh nhất. Vốn là làm màu đen cự long biến mất lúc. Varoti lập tức liền lần nữa thúc giục trên tay thánh kinh. Trừ hắn ra mặt ngoài thân thể lại lần nữa xuất hiện một vòng đạm bạc kim sắc quang tầng trở ra. Tại hắn thân thể bốn phía còn đồ vật ra hơn 10 mai quang minh trường thương. Nhưng là khi sấm sét màu tím hoành thiểm lúc, trong lòng hắn nhưng là mạnh mẽ trầm. Cho đến từ lôi đao cùng cung Diệp Vũ xuất hiện tại chỗ lúc, hắn lúc này mới thở phào. Dần dần tản đi thân thể phòng vệ cùng kia hơn 10 mai quang minh trường thương. Giờ phút này hắn tâm lý duy còn lại tuyệt vọng, chỉ có thể mặt đầy cười khổ nhìn thánh kinh, trong miệng chậm chạp đọc đến đạo, thần yêu thế nhân, bởi vì thần như thế yêu thế giới, yêu sinh linh, cho nên chúng ta phải tin dựa vào chân thần, tất ca tụng thần vinh dự, chấm ngoặc kép. Cung Diệp Vũ người mạnh nhất kia danh xưng cũng không phải là một cái đơn giản từ ngữ thôi, mà là trải qua rất nhiều chiến đấu, đặc biệt là cùng thế giới mỗi cái các cường giả chiến đấu. Còn có cùng hai gã khác chân ma cấp cường giả chiến đấu. Lúc này mới nhất cử đặt hắn tối địa vị cường giả. Nếu không văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đồng dạng là cường giả. Ai sẽ tùy tiện thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình? Nơi đó có đơn giản như vậy? Thế nào cũng phải là khuất phục mới có thể xếp hàng ra số một. Mà cung Diệp Vũ chính là kia khuất phục anh hùng thiên hạ nam nhân. Nếu là đối mặt khác người nào, thậm chí là đối mặt còn lại hai gã chân ma cấp người, hoặc là khác chân ma cấp quỷ quái lúc, Varoti cũng sẽ không như thế chi tuyệt vọng. Nhưng là chỉ có đối mặt cung Diệp Vũ hình chiếu lúc, hắn tâm lý nhưng là tuyệt vọng được không được. Bởi vì hắn có thể nói là trên thế giới quen thuộc nhất cung Diệp Vũ một người trong rồi. Cũng biết cung Diệp Vũ đao chính là kỳ đạo. Chỉ cần tâm lý không chần chờ, như vậy đem đao liền tuyệt đối sẽ không chần chờ. Mà giờ khắc này bị thanh niên tóc bạc khống chế cung Diệp Vũ hình chiếu, sẽ có vị chần chờ sao? Không có, cho nên bây giờ cung Diệp Vũ đem đao cũng là không thể ngăn cản. Nhưng là lại không nghĩ, tại hắn tuyệt vọng đọc thánh kinh lúc, kia cung Diệp Vũ hình chiếu nhưng là nắm tử lôi đao không ngừng run rẩy. Liền đem phát ra tử sắc bá đạo khi thế chàng cũng là không ngừng run rẩy. Như vậy tình hình nhìn thật sự là phi thường quỷ dị. Mà xa xa thanh niên tóc bạc kia sắc mặt đại biến. Chỉ thấy hắn một hơi thở phun ở kỳ dị trên hình tam giác. Cung Diệp Vũ hình chiếu mới ngưng run rẩy, đồng thời giơ lên tử lôi đao đối với hướng xa xa Varosti. Thật là không tưởng tượng nổi, rõ ràng chẳng qua là ta trong trí nhớ tưởng tượng ra xin vào ảnh thôi. Lại còn có thể phản kháng coi như chủ nhân ta. Chẳng lẽ đem bá đạo bản tâm, thậm chí là liền hình chiếu bị khống chế cũng không muốn sao? Thật là thật bất khả tư nghị. Chấm ngoặc kép, thanh niên tóc bạc thần sắc cũng là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hắn lẩm bẩm nói, mà Varosti đã không còn kịp suy tư nữa những thứ này. Bởi vì hắn trước mắt chỉ thấy một đạo tử lôi cuốn tới. Một giây kế tiếp, có lẽ hắn liền bị một đao chẻ làm hai, sau đó hóa thành hư vô đi. Nhưng là hắn còn không có cảm giác được cái gì thống khổ hoặc là giải thoát. Chỉ thấy hư vô này trên thế giới nơi nào đó, một viên màu bạc cự lôi mãnh nổ lên, phảng phất kia khai thiên tích địa lúc tình hình như thế. Cả thế giới lập tức biến thành một đoàn loạn tráo, toàn bộ hỗn độn lập tức vỡ vụn, phảng phất kia thủy tinh mặt kiếng nứt ra một dạng hạ trong nháy mắt. Varoti liền thấy trong thế giới hiện thật hết thảy, không trung, mặt đất, nhân loại, xe cộ, nhà, hắn thì đã thoát ly khỏi này Loki mắt giả tưởng đi ra huyễn giới rồi. Mà thẳng đến lúc này, chuôi này vô địch tử lôi đao, lưỡi đao cách hắn bất quá hơn 10 cm khoảng cách. Liền không, một s cũng không cần. Hắn cũng sẽ bị này tử lôi đao từ đầu lâu trung ương cho cắt thành hai nửa. Bất quá cho đến một điểm này khoảng cách lúc, tử lôi đao nhưng là ngừng lại. Cung Diệp Vũ, tại sao ngươi lại ở nơi này? Hơn nữa còn hướng về phía Varosti quơ đao. Một giọng nói vang lên. Varosti liền thấy tại hạ phương trên quốc lộ, có một cái cao 10 mét đại lôi điện người khổng lồ đứng tại chỗ. Mà trong tay hắn là nắm một thanh dài 7-8 mét súng ngắn nhận, súng kia nhận miệng ống nơi còn lôi đình trận trận. Đây chính là Bùi Kiêu, giải phóng, sau hình tượng. Bùi Kiêu cũng là chấn kinh đến không biết nên như thế nào hình dung mới phải. Mới vừa hắn cảm thấy vẻ này sát lục khí thế chàng. Lập tức liền dẫn Dương Đính Thiên vội vàng chạy về đằng này. Nhưng là mới vừa chạy ra không xa khoảng cách, vẻ này sát lục khi thế chàng nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Cho đến hắn chạy tới nơi này lúc, hiện trường ngoại trừ chiếc kia nổ mạnh xe cổ, còn có phía dưới bế tắc quốc lộ trở ra, lại không có bất kỳ chiến đấu vết tích, bất quá cũng không biết có phải hay không là đúng dịp. Bùi Kiêu vừa vặn là nữ thần chiến đặc thù năng lực người có. Ngoại trừ đối với khí thế chàng dị thường nhạy cảm trở ra. Đối với đủ loại ý chí, tâm tình cái gì đều là cảm giác bén nhạy. Cho nên khi hắn đứng hiện trường chỉ chốc lát sau, rốt cuộc cảm thấy ở tại phía trên bán không nơi. Từng cổ một như có như không ý chí ba động không ngừng truyền tới. Đó là hắc ám ý chí, thuần túy hắc ám, không có tà ác, không có sát lục. Chỉ là thuần túy hắc ám ý chí. Mặc dù Bùi Kiêu trong lúc nhất thời còn không thể nào hiểu được vì sao lại có loại này không liên quan tâm tình cùng cảm tình hắc ám ý chí tồn tại, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn làm ra bước kế tiếp cử động. Hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp đem anh dũng thương nhận cũng cho giải phóng đi ra. Sau đó đem lôi điện chi lực cùng năng lượng tiêu chuẩn đồng thời truyền thụ đi vào. Cho đến anh dũng thương nhận ngưng tụ ra tia năng lượng lúc, hắn xách súng liền hướng kia hắc ám ý chí tung địa phương bắn đi. Tiếp lấy đó là Varosti sở chứng kiến tình hình. Cái này tia năng lượng cưỡng ép phá vỡ này giả tưởng huyễn giới. Lại đem hắn và thanh niên tóc bạc cũng lôi trở lại thế giới hiện thật bên trong. Mà kia đang ở trong công kích cung Diệp Vũ hình chiếu cũng chợt ngừng lại. Cho đến Bùi Kiêu kinh ngạc hô to lúc, cái này cung Diệp Vũ hình chiếu trực tiếp biến thành hư vô. Không bao giờ nữa còn dư lại nửa điểm đông tây rồi. Hết thảy các thứ này nói đến phức tạp, thực ra quá trình bất quá 1-2 giây lúc này mà thôi. Thẳng đến lúc này, thanh niên tóc bạc kia mới ha ha phá lên cười đảo. Một lần nữa gặp mặt, tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả Bùi Kiêu, ngươi nhưng là cản trở đại sự của ta a. Bất quá liền như vậy, hôm nay chiến đấu liền đến đây chấm dứt đi. Như là đã xác nhận Varosti không cách nào tiến vào chân ma cấp. Kia có giết hay không hắn đều đã không cần quan trọng gì cả. Ha ha ha, chúng ta sẽ gặp lại sau. Varosti, còn có kia may mắn thứ 9 nhân. Chấm ngoặc kép, thanh niên tóc bạc này thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Cũng không đến khi Bùi Kiêu cùng Varosti có cái gì tiến một bước cử động. Cái kia bóng người đã dần dần nhạt đi, phảng phất như là có sắc chất khí tiêu tan trong không khí như thế. Một lát sau liền lại cũng không có chút nào vết tích tồn tại. Bùi Kiêu nhưng là căn bản không để ý đến hắn, ngay lập tức sẽ hết sức chăm chú cảm giác lên chung quanh ý chí ba động. Đồng thời trong tay anh Dũng Thương nhận lại lần nữa bổ sung năng lượng. Nhưng là lần này nhưng là đinh điểm đồ vật cũng không cảm giác được. Vẻ này kỳ diệu phi thường hắc ám ý chí cũng giống vậy biến mất. Lần này, thanh niên tóc bạc kia là chân chính biến mất không thấy. Một lần nữa gặp mặt sao? Sát lục khí thế chàng, là những đọa lạc giả đó thủ lĩnh a. Bùi Kiêu thở phào, hắn từ từ thu súng về nhận. Đồng thời kia lôi điện người khổng lồ thân thể cũng từ từ biến trở về rồi nguyên dạng. Thẳng đến lúc này, hắn lúc này mới nhìn về phía đứng bên cạnh Varosti. Varosti hai mắt mờ mịt nhìn trên bầu trời. Phảng phất là đang nhìn thanh niên tóc bạc kia rời đi một dạng cách thật lâu. Hắn mới cười khổ nhìn về phía Bùi Kiêu đạo. Đa tạ ngươi, lần này nếu không phải lời nói của ngươi. Phòng chừng ta đã hoàn toàn tiêu tán đi. Bùi Kiêu nhưng cũng không khách sáo. Hắn trực tiếp hỏi, chúng ta về trước Italy linh hồn trụ sở chính. Ta có tốt hơn một chút lời nói muốn hỏi ngươi. Tỉ như thanh niên tóc bạc kia thân phận. Còn có hắn tựa hồ rất quen thuộc ngươi dáng vẻ. Còn có trước vì sao lại có cung Diệp Vũ hình tượng xuất hiện. Những thứ này sự tình ta đều tràn đầy nghi vấn. Varosti cười khổ một cái, hắn cũng không cách nào cự tuyệt mới cứu mình một mạng nhân. Chỉ có thể đi theo Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên hai người trở lại Italy linh hồn trụ sở chính. Mà giờ khắc này Italy linh hồn trụ sở chính hỗn loạn tưng bừng. Dù sao chân ma cấp cường giả hoặc là quỷ quái xuất hiện ở náo thị khu chiến đấu sự tình. Đem ảnh hưởng đến ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cho nên còn không biết sự tình huống như thế nào Italy linh hồn trụ sở chính. Thì đã phóng vang lên màu đỏ báo động. Triệu tập toàn bộ ở Italy thủ đô linh hồn tự do hướng linh hồn trụ sở chính tập hợp. Bùi Kiêu nhưng cũng không thèm quan tâm bọn họ. Chỉ là mang theo Varosti tùy ý tìm một nơi không người phòng nghỉ ngơi. Tiếp lấy liền mang theo Varosti cùng Dương Đính Thiên tiến vào đi đến trong phòng. Tại hắn đem chính mình nắm giữ lực áp bách phát ra đến cả phòng sau đó. Hắn rồi mới lên tiếng. Trừ phi là chân ma cấp cường giả. Nếu không không người có thể nghe được chúng ta đối thoại. Nói đi, người kia rốt cuộc là ai? Ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Còn có tại sao hắn có thể cho gọi ra cung Diệp Vũ công kích ngươi? Hết thảy các thứ này ta đều muốn biết. Giờ phút này Varosti hình tượng đã biến hóa trở lại, lại vừa là một thân vừa người mục sư lắp đặt, cả người hình tượng khí chất lại lần nữa biến trở về rồi quý công tử. Hắn tìm một nơi sofa ngồi xuống, lúc này mới từ từ cười khổ nói, ngoại trừ không thể nói chuyện, khác ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, hắn tên là Rocky Ostendang. Là đọa lạc chi dược tập đoàn thủ lĩnh. Đây là bây giờ duy nhất tồn tại đọa lạc giả tập đoàn rồi. Chấm ngoặc kép, đến khi hắn mặc dù có thể cho gọi ra cung Diệp Vũ. Cũng là bởi vì hắn có một cái 3400 sức chứa vũ khí trời sinh. Loki Mat, toàn danh là ám khí Loki Mat, là thực sự danh vũ khí trời sinh. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc.